Ngũ Thần Đại Lục, quyển 5 chương 4, lại bị hãm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hoàng Hải trở lại Tửu Lâu, Hoàng Liệt hai người sớm đã rời thành ly khai. Hoàng Hải cũng không có dừng lại, hướng về nơi phòng mình đi đến. Hoàng Hải trở lại phòng sau đó tiến nhập tu luyện. Hắn luyện hổ thần quyết hiện tại đã ổn định tại tầng thứ 3. Hoàng Liệt nói nếu như chăm chú tu luyện, nội trong 3 tháng sẽ đạt được tầng 4 hoàn toàn không có vấn đề gì. Sau khi Hoàng Hải đầu nhập vào tu luyện, chuyện bên ngoài hắn cũng không biết. Theo thời gian qua đi, trời rất nhanh tối xuống, mà Hoàng Hải vẫn đang còn trong tu luyện. Tiểu Hải sao đến bây giờ còn chưa có trở về? Tiểu tử này còn nói cùng người ta chỉ là bằng hữu. Đến bây giờ mà còn chưa có trở về. Tại Tửu Lâu ăn uống, Tuyết Hổ hai người đều đã ăn xong rồi. Hoàng Hải còn không có xuất hiện. Bất mãn mà nói, người đi về phòng hắn nhìn xem. Hoàng Liệt hỏi, không có. Huyết Hổ nói, đi đi, chắc hắn ở trong phòng. Hoàng Liệt nói xong đứng lên đi ra ngoài. A hát, Huyết Hổ ứng tiếng, đứng lên. Khi chuẩn bị ly khai lại bị điếm tiểu nhị ngăn lại. Khách quan, ngài còn chưa có tính tiền. Cái gì? Huyết Hổ sửng sốt, sau đó hét lớn. Hoàng Liệt, người tên hỗn đản này, lại muốn ta tính tiền. Mà Hoàng Liệt cũng không có nghe thấy a, không thèm quan tâm đến lý lẽ. Huyết Hổ chỉ có thể bất đắc dĩ trả tiền rồi rời đi. Trên đường đi tới phòng Hoàng Hải, hắn cũng thở phì phì không thèm cùng Hoàng Liệt nói chuyện. Hoàng Liệt chỉ là cười cười, đối với ánh mắt hắn như không thấy phẫn nộ giống nhau. Đi tới phòng Hoàng Hải, Hoàng Liệt cùng Huyết Hổ dùng thần thức liền phát hiện ra Hoàng Hải. Biết Hoàng Hải đang tu luyện, Hoàng Liệt gật đầu, sau đó xoay người đi trở về. Người đi đâu đó, phát hiện Hoàng Liệt cũng không có trở về phòng, mà là đi ra ngoài. Huyết Hổ nghi hoặc hỏi, chuẩn bị cho hắn tí thức ăn. Khi hắn tu luyện kết thúc cũng không có cái gì để ăn. Thanh âm Hoàng Liệt truyền đến. Ngạch, chờ một chút ta đi với. Huyết Hổ kêu lên, sau đó theo đi tới. Khi Hoàng Hải tỉnh lại, bầu trời sớm đã thành tối đen, mà bao tử hắn cũng càu nhàu kêu lên. Hoàng Hải mới vừa đi ra khỏi phòng, một người hỏa kế trong điếm đang đứng ở cửa, thiếu chút nữa dọa hắn nhảy dựng lên. Khách quan, đây là hai vị cùng đi với ngài bảo mang đồ ăn lên. Chờ người tỉnh lại sau đó cho người đưa tới. Thức ăn còn bốc hơi nóng hổi. Nghe được phụ thân vì hắn chuẩn bị, Hoàng Hải trong lòng không khỏi nóng lên. Ân, cảm ơn ngươi. Vào đi, Hoàng Hải tránh ra nói. Có thể để cho hắn khoảng trống đi vào. Điếm tiểu nhị đem thức ăn bày lên trên bàn sau đó ly khai. Nhìn thức ăn thơm phức, hơn nữa bao tử liên tục rột rột, Hoàng Hải cũng bất chấp cái khác, cầm lấy chiếc đũa gắp thức ăn lên ăn. Ăn xong, Hoàng Hải cũng không có ra bên ngoài. Bây giờ trời tối đen, nếu như không có việc gì, tất cả mọi người rất ít đi ra đường. Một đêm thật vắng vẻ, Hoàng Hải chỉ có thể vùi đầu trong tu luyện để vượt qua. Sáng sớm hôm sau, từ sáng sớm Hoàng Hải ba người không sai biệt lắm đi đến phòng ăn. Tiểu Hải, ngày hôm qua thức ăn đem lên ăn chưa? Tiết Hổ hỏi, ân, đã ăn rồi ạ? Hoàng Hải gật đầu, ta nói tiểu tử ngươi là đang chăm chỉ siêng năng hay giả đò ấy a, tu luyện đến quên cả ăn uống. Tiết Hổ hỏi, Tiết Thúc nói đùa. Hoàng Hải xấu hổ cười cười. Tiểu tử ngươi đó, có đúng hay không sợ ta hỏi chuyện ngươi cùng cái tiểu nữ kia oa? Cho nên cố ý a. Tiết Hổ cố ý giả đò bất mãn nói. Tiết Thúc, người nói gì vậy? Ta không phải đã nói rồi sao? Chúng cháu thực sự chỉ là bằng hữu mà thôi. Ngài thế nào còn nói chuyện này? Hoàng Hải bất mãn nói. U, nói đến nàng ấy ngươi còn không cho. Hoàng Liệt thấy không đó. Ta đã nói mà, bọn họ hai người nhất định có quan hệ. Nếu không thì tiểu tử này sao lại bận rộn như vậy, giải thích chứ hả? Tiết Hổ nhìn Hoàng Liệt nói. Đừng đem ta xía vào chuyện đó. Ta đói bụng rồi. Phải ăn cái gì đi à? Hoàng Liệt không để ý tới hắn. Hành, ta biết hai phụ tử các ngươi là từ khi còn mặc quần thủng đít. Ý nói khi còn nhỏ en đi. Hỏi ngươi một chút cũng là hỏi không được. Tuyết Hổ hừ lạnh nói. Đã biết vậy, sao ngươi còn hỏi? Ngươi không phải ngu ngốc sao? Hoàng Liệt trợn mắt trắng dã nói. Hoàng Liệt, ngươi, được rồi, Tuyết Thúc, các ngươi hai người nói ít đi một câu không được sao? Hoàng Hải bất đắc dĩ lắc đầu. Từ khi hắn biết Tuyết Hổ đến bây giờ, hắn cùng Hoàng Liệt hai người luôn luôn ầm ĩ tranh cãi. Hành, nghe Tiểu Hải phân trần, ta không thèm cãi với ngươi nữa. Tuyết Hổ xoay người nói. Một hồi, cơm nước của bọn họ đã dọn lên đây. Tiểu Hải, mau ăn đi, ăn xong rồi chúng ta còn đi nữa. Hoàng Liệt nói, ngươi gấp cái gì, vội vàng đi đầu thai à, Tuyết Hổ nói. Tuyết Thúc, Hoàng Hải bất đắc dĩ kêu lên. Đừng động đến hắn, muốn đi thì hắn đi, chúng ta còn ở lại. Tuyết Hổ tựa hồ dường như có ý định cùng Hoàng Liệt đối nghịch. Vậy ngươi từ từ ăn. Tiểu Hải, ăn nhanh lên một chút. Chúng ta lát nữa đi trước. Hoàng Liệt nói xong liền ăn trước. Dạ, phụ thân. Hoàng Hải lên tiếng. Cũng lo ăn cho no. Hành, ta nhất định sẽ không cùng ngươi ra đi. Ta xem ngươi có thể làm gì đây. Tiết Hổ nói. Cứ như vậy chậm gì gì mà ăn. Mà Hoàng Hải cùng Hoàng Liệt hai người rất nhanh đã ăn xong. Khi cha con Hoàng Hải bọn họ ăn xong, hắn vẫn như cũ ăn chưa được phân nửa. Tiểu Hải, chúng ta đi. Hoàng Liệt đứng lên nói. Sau đó đi ra ngoài. Dạ, phụ thân. Hoàng Hải lên tiếng. Sau đó quay về Tiết Hổ nói. Tiết Thúc Thúc, cháu đây đi trước. Đi đi. Tiết Hổ khoát khoát tay nói. Thấy Tiết Hổ bảo mình đi, Hoàng Hải cũng không có dừng lại. Theo Hoàng Liệt đi ra ngoài. Phụ thân. Chúng ta thực sự không đợi Tiết Thúc Thúc sao? Đi ở trên đường. Hoàng Hải hỏi. Chúng ta đến cửa thành chờ hắn. Hoàng Liệt nói. Ngạch, vì sao? Hoàng Hải nghi hoặc. Con đừng hỏi nhiều như vậy. Đến lúc đó con tự nhiên sẽ biết. Hoàng Liệt cũng không nói gì. Tiếp tục hướng cửa thành đi đến. Hoàng Hải tuy rằng nghi hoặc. Thế nhưng Hoàng Liệt không nói. Hắn cũng không hỏi thêm cái gì, chỉ có thể theo đi tới. Mà bên này, khi Hoàng Liệt bọn họ đi rồi, Tiết Hổ ăn đông tây đột nhiên ngừng lại, vội kêu lên, tiểu nhị, đến ngay. Nghe được Tiết Hổ kêu to, điếm tiểu nhị nhanh lên chạy tới. Khách quan, ngài có cái gì phân phó? Hai người vừa đi, bọn họ có tính tiền hay không? Tiết Hổ hỏi. Khách quan, vừa rồi hai vị kia đi ra, nói có chuyện nên đi trước, còn lại thì để ngài tính tiền. Điếm tiểu nhị cẩn thận nói. Nghe được câu hỏi của Tiết Hổ, hắn lo lắng bọn họ là tới ăn quỵt. Nhưng hắn dù sao cũng là một người thường, mà Tiết Hổ thoạt nhìn thì như hung thần vậy. Nhất thời có chút kinh hoàng. Cái gì? Tiết Hổ nhất thời nói không ra lời. Hoàng Liệt, người tên hỗn đản này. Tiết Hổ mới biết được Hoàng Liệt đi vội vã như vậy là vì sao. Nguyên lai là để mình tính tiền. Mình bị Hoàng Liệt hãm hại mà. Thế nhưng hắn cũng không ngại. Hoàng Liệt bọn họ bây giờ đều đã ra ngoài thành rồi. Hắn không thể không tính tiền được sao. Nếu như hắn đuổi theo, nhất định sẽ bị Hoàng Liệt cười cho. Chính hắn cũng không muốn cho Hoàng Liệt cười nhạo. Vì thế thẳng thắn chậm rãi mà ăn. Cách chương.